Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, kinh người tốc độ tăng. Biên Nhị Bá cùng trong thôn đại đa số các trưởng bối đồng dạng, đều có chút trọng nam khinh nữ ý tứ. Đang nghe Biên Thụy sẽ có ba con trai thời điểm, kia là tương đương vui vẻ. Đối với bị truyền thống giáo dục lớn lên người mà nói, gia tộc thịnh vượng là đáng giá trong gia tộc mỗi người chuyện vui. Tại sinh con về điểm này, Trung Quốc truyền thống giáo dục có đặc biệt ngoan cố sinh tồn lực. Hiện tại không ít tuổi trẻ vợ chồng tiếp nhận đều là mới tư tưởng. Cả đám đều không muốn sinh con, làm nhân khẩu tỷ lệ sinh đẻ mỗi năm hạ xuống. Kỳ thật vấn đề này rất dễ giải quyết, trở về lưu truyền văn hóa, lại đến cái bất hiếu có ba không sau là lớn, một thế hệ xuống tới cái kia nhân khẩu từ từ liền trở về. Đương nhiên đây đều là Biên Thụy nhàn rỗi trêu chọc, lịch sử phát triển đến bây giờ, lại toàn bộ trở về Nho gia văn hóa đã không phải là quá thực tế. Tóm lại, Biên Thụy gia hỏa này lập tức được bốn đứa bé. Toàn bộ trong làng lên 60 tuổi lão nhân đều rất vui vẻ. Hiện tại ngươi xem như nhi nữ song toàn. Các ngươi đời này chỉ còn lại có ngươi thập ca. Còn có hai không có kết hôn. Biên Nhị Bá vừa cười vừa nói. Nhị Bá, thập ca bên kia ta không có nghe nói a. Bọn hắn cũng chuẩn bị sinh nhị thai a. Biên Thụy tò mò hỏi. Ta cũng không biết. Chỉ là nghe ngươi bị hạt thím nói chuyện này. Bọn hắn lão tự nhiên là nghĩ, cũng không biết ngươi thập ca ý tứ, Biên Nhị Bá nói. Hai người bên này đang nói chuyện đâu? Trong viện vào người, nhị ca, tiểu thập cửu, các ngươi đây là nói cái gì đó? Biên Thụy xem xét vào cửa là mình thập lục thúc, thế là lập tức đứng lên. Biên Nhị Bá hướng về phía Biên thập lục hỏi, ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến ta nơi này? Nhìn lời này của ngươi nói, không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi ngồi một chút. Biên thập lục hướng về phía Biên Nhị Bá nói một câu sau. Ý bảo Biên Thụy tùy ý, mình nhấc chân đi tới Biên Nhị Bá bên người. Có lời cứ nói, có dám cứ thả, ta không rảnh cùng ngươi nói bậy tám đạo. Biên Nhị Bá chi ngẩn ra đệ đệ một câu. Biên Nhị Bá nói chuyện không phải quá êm tai. Đó là bởi vì Biên thập lục là hắn thân đệ đệ. Hai anh em chênh lệch không sai biệt lắm 18 tuổi. Nói cách khác Biên Nhị Bá có thể lên đại học. Biên thập lục mới xuất sinh. Vì lẽ đó Biên thập lục cơ hồ chính là tương đương Biên Nhị Bá chiếu cố lớn lên. Hai huynh đệ ở giữa trừ tình huynh đệ còn có gần như tình phụ tử. Huynh trưởng như cha tại Biên gia thôn thật không phải nói suông. Nhị ca, ngươi nhìn ta thứ này thế nào? Biên thập lục từ trong túi móc ra một cái vải xanh bánh bao. Một mặt nói một mặt mở ra. Biên Thụy nhìn thoáng qua. Phát hiện vải xanh trong bọc trang là một gốc lão đàm sâm. Chủ sâm thân không sai biệt lắm có người thành niên lòng bàn tay lớn như vậy. Sợi dâu 10 phần tùm triển khai không sai biệt lắm có quạt hương bồ lớn như vậy. Theo ở bề ngoài đến xem là một gốc tốt sâm, chất lượng đã trên trung đẳng. Biên Nhị Bá nhìn thoáng qua sâm, sau đó nhìn sang nhà mình huynh đệ, cũng không tệ lắm. Nhị ca, người ta thu 300 một gốc, ngươi nói ta muốn hay không bán? Biên thập lục đem sâm phóng tới trên mặt đất, ôm hai tay ngồi xổm trên mặt đất hướng về phía ca ca hỏi. 300 một gốc? Cái này giá cả cho quá cao. Biên Nhị Bá lắc đầu một cái. Biên thập lục nói ra. Bên ngoài bây giờ có người thu. Vương Lý thôn Lý Hiếu Bình được một gốc đại sâm. Người biết bán bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Biên Nhị Bá không phải quá để ý nói. 1.600 khối. Người ta bên kia giám định thực tử trực tiếp cho tiền mặt. Ở đây rất nhiều người đều tận mắt thấy. Người ta bên kia trực tiếp đếm 16 tấm tiền giấy. Biên thập lục nói. Biên Nhị Bá nói. Ngươi cảm thấy cái này đầm sâm có thể đáng 1.600 khối. Lấy trước kia là không đáng à. nhưng là người ta nói cái này đầm sâm chế thành dược dụng chỗ cũng lớn. Không riêng gì tư âm bổ dương, còn có thể ngăn cản cái gì thân thể già yếu. Bọn hắn nói chúng ta chung quanh đây người trong thôn đều dài thỏ. Theo thứ này có rất lớn quan hệ. Biên Thập Lục nói, Biên Thụy ở bên cạnh nghe không biết nói cái gì cho phải. Những lời này Chu Chính trước đó không lâu mới quay về hắn nói một lần. Đám này gian thương không thể không nói đem người hiểu đến tận xương tủy đi. Đem cái này đầm sâm tác dụng chủ yếu về lại hai điểm. Đầu tiên là đối nam nhân nói, cái đồ chơi này chỉ cần ngươi dài ăn có thể để ngươi trên giường đại triển hùng phong. Cái này tuyên truyền vừa ra tới, Biên Thụy tin tưởng rất nhiều nam nhân đều sẽ mua. Vừa nghe đến trên giường hùng phong hai câu này, trên cả trái đất nam nhân có rất ít không động tâm. Thứ hai liền lợi hại hơn, trường thọ, vô luận là nam nữ có mấy cái không muốn trường thọ. Biên Nhị Bá đến là 10 phần lý trí. Ngươi thấy ra ra nãi nãi, bá phụ phụ thân bọn hắn có mấy cái bình thường không có việc gì ăn thứ này. Chúng ta trường thọ ở chỗ tâm tính, tâm bình thì khí thuận, ngực rộng tắc thiên địa rộng, bình thường thiếu đi so đo. Quê nhà hòa thuận đây mới là trường thọ bí quyết. Theo cái này gốc tiểu sâm có quan hệ gì? Ta nói cho ngươi, đừng nghĩ vào đi kiếm cái này tiền. Người ta đều là thiết lập tốt bộ để ngươi chui vào trong. Chờ chui vào nhiều người, người ta bố cục người liền nên thu nhỏ miệng lại. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe được Biên Nhị Bá nói xong, cũng há miệng nói ra. Đúng, Thập Lục Thúc, ngài vẫn là cẩn thận một chút. Thứ này ta nhìn liền theo cái kia bán hàng đa cấp đồng dạng. Không biết lúc nào cái này giá cả liền nhảy cầu. Ta nơi nào có tiền giống như người khác xào cái này. Ta chính là muốn kiếm một điểm vất vả tiền. Đào cái sâm bán ít tiền mà thôi. Nhị ca, ngươi theo Thất ca quan hệ tốt. Để hắn lên núi thời điểm mang ta đi. Ta cam đoan không cho hắn thêm phiền phức, Biên Thập Lục nói. Biên Nhị Bá nghe lập tức nói ra. Nguyên lai ngươi là ở chỗ này chờ ta đây. Những ngày này, cái này đầm sâm là một ngày một cái giá. Hôm nay còn 100 đâu. Ngày mai liền 150. Dạng này tăng xuống dưới làm rất nhiều trên trấn người đều không bình tĩnh. Bắt đầu vào rừng già trong tìm đến sâm đào sâm. Có kinh nghiệm cùng không có kinh nghiệm một mạch toàn chui vào trong rừng. Lập tức cái này đầm sâm nhan đo một cái tử liền lên đi. Đầm sâm thứ này số lượng thật không ít. Trước kia lão sơn khách môn còn có chút giảng cứu, không đến nhất định lớn nhỏ sẽ không đi đào bới. Bây giờ thì khác, cho dù là tiểu sâm mầm đều có người hái. Đối với những này không giảng cứu người mà nói, một gốc tiểu sâm mầm, dù là chỉ có ngón út lớn như vậy, đó cũng là 34 khối tiền. Trong túi tiền của mình nhiều 3-40 khối tiền. Nếu như lưu tại chỗ, trong túi tiền của mình một phân tiền đều không có. Cùng nó tiện nghi người khác không bằng tiện nghi chính mình. Tại dạng này ý nghĩ thôi động dưới, phụ cận rừng già bên cạnh đầm sâm, hiện tại diện tích chính là tai họa ngập đầu. Bất quá cũng may những người này đều là người mới vào nghề, không có lá gan cũng không có bản lãnh vào rừng già. Có bản lĩnh lão sơn khách môn ai cũng không vui lòng mang sinh dưa viên vào rừng già. Mình giáo hội một cái đó chính là gia tăng một người cạnh tranh. Lão sơn khách môn lại không ngốc, dù sao đều là huynh đệ, mang ta một cái tính là gì nha? Biên Thập Lục nói, Biên Nhị Bá nghiêm mặt trả lời, không được. Đám người này đi theo mù đào ngươi cũng chuẩn bị vào rừng già trong đi mù đào. Thập Lục Thúc nói ra, đây cũng không phải là một người chuyện hai người tình. Ngươi biết có người lên núi đào hai ngày sâm, lập tức kiếm lời hơn 6.000, so trong thành đi làm còn nhiều đâu. Chấm ngoặc kép, cái gì? Biên Thụy cùng Biên Nhị Bá sắc mặt nháy mắt thay đổi. Hơn 6.000, hai ngày. Thập Lục Thúc nói, Biên Thụy cùng Biên Nhị Bá nhìn lẫn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Một ngày hơn 3.000 thu nhập khả năng cũng không nhất định người người đều có thể đạt đến. Nhưng là cái này giống như là kèn hiệu xung phong. Không biết bao nhiêu người sẽ một đầu xông tới. Có lúc người không thể không bội phục kim tiền lực lượng. Không chỉ có thể giảm xuống người trí thông minh, còn có thể giảm xuống người nhân tính. Một ngày hơn 3.000 thu nhập phía dưới, Biên Thụy cùng Biên Nhị Bá hai người đều hiểu. Sau đó phải đối mặt dạng gì tình huống. Mặc dù Biên Thụy là có chuẩn bị, cũng biết đây là Chu Chính cùng bạn hắn môn bố trí cục diện. Nhưng là đột nhiên nghe được một ngày dựa vào bán sâm kiếm hơn 3.000 vẫn còn có chút trợn tròn mắt. Lúc này mới bao nhiêu ngày? Không đến 2 tuần thời gian a. Một gốc mấy chục đồng tiền sâm, giá cả lật ra 7-8 lần. Nguyên bản vào một lần sơn giá chính là 200-300 thu nhập chạy núi khách thu nhập lật ra 10. Mấy lần, cái này quá kích thích người. Cũng không phải là Biên Thụy dạng này nháy mắt đều có điểm tâm động. Nghĩ đến có phải là lập tức lại loại một điểm sâm. Giá tiền này so bạn của Chu Chính mở ra giá cả cao hơn không sai biệt lắm 20%. Người suy nghĩ một chút Biên Thụy hiện tại tổn thất bao nhiêu tiền. Cũng may Biên Thụy đầy đủ tỉnh táo, minh bạch trước mặt mấy giỏ sâm không thể theo tính như vậy. Không có người nào xào ra lẫn lộn, hắn không gian trong sâm kỳ thật giá trị không có bao nhiêu tiền. Tối đa cũng chính là 100-200 vạn, mà lại muốn đem cái này 100-200 vạn xuất thủ. Còn được là cái quá trình khá dài, bởi vì thứ này liền tại phụ cận hai cái huyện có thị trường. Đại gia đem ra đơn giản chính là hầm gà đất, chỉ cần không phải thỏ vô song. Căn bản là giá trị không là cái gì tiền. Biên Thụy chính suy nghĩ việc này đâu. Điện thoại di động vang lên. Móc ra xem xét là Chu Chính đánh tới. Đồng thời tới còn có ngân hàng tới sổ nhắc nhở. Con số nhỏ một cái. Biên Thụy cảm thấy bán đi so sánh giá cả nguyên lai cao hơn một chút. Nhưng là lại so hiện tại giá thị trường thấp không ít. Cầm điện thoại đi qua một bên nhận điện thoại. Biên Thụy nghe được Chu Chính thanh âm theo bên kia truyền đến tới. Lời nói bên trong mang theo loại kia xấu hổ. Biên Thụy tại điện thoại đầu này đều cảm giác được. Thật xin lỗi à, Biên Thụy, ta tận lực, bán sâm tiền. Chu Chính nói, Biên Thụy cười nói, không có việc gì, nguyên bản chính ta cũng không biết xử lý như thế nào. Hiện tại người bên này giúp ta bán ra tiền ta có cái gì tốt nói. Biên Thụy tuyệt không trách cứ Chu Chính. Thật, làm người không thể nhìn ngươi bây giờ đã mất đi bao nhiêu tiền. Ngươi muốn đến không có Chu Chính ngươi không kiếm được nhiều như vậy tiền. Có ít người có lẽ sẽ nói ta giữ lại mình bán liền thành. Lời nói này không có bộ óc, người ta là xào ra. Ngươi lập tức bán ra nhiều như vậy lượng người ta có thể không biết. Bằng ngươi một cái dân bình thường ngươi nghĩ cướp những người này hồ. Nghĩ cùng đừng nghĩ, cùng Chu Chính cùng làm đám người kia không phải Biên Thụy dạng này một cái tóc húi cua tiểu bách. Tính dựa vào đầu sắt làm định, có chuyện nói như thế nào tới. Tầng dưới cá con muốn cùng tầng cao nhất cá hổ kình giành ăn. Vậy thì phải có bị ăn sạch chuẩn bị tâm lý. Dù sao Biên Thụy bên này trên mặt là hài lòng. Về phần có thể hay không đùa nghịch điểm oai chiêu cái gì, hiện tại còn rất khó khăn nói. Bất quá liền xem như đùa nghịch tiểu tâm tư, cũng sẽ không làm rất lớn. Cùng người đằng sau uống chút tiểu canh có thể. Người muốn ăn thịt đó chính là muốn chết. Bất quá cái này đầm sâm tốc độ tăng hiện tại đích thật là dọa người. Biên Thụy coi là đây đã là điểm cuối cùng. Không nghĩ tới giá tiền này liền giữa sườn núi cũng chưa tới. Đêm đó trong TV8 điểm ngăn phim truyền hình trước xuất hiện đầm sâm dưỡng sinh trà quảng cáo. Thời điểm, Biên Thụy cảm thấy người ta thủ bút này chơi thật là lớn. Hoàn toàn tựa như là tiểu bình trà cùng bối bối tốt đồng dạng. Chuẩn bị thu hoạch trí thông minh thuế tiết tấu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.